Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1181, xích mẫu phủ xuống, 4. Đối với tiếng gào thét mà cặp mắt vĩ đại trên mặt đất truyền ra, xích mẫu hình như không thèm quan tâm, giờ phút này trong lúc nước bọt hạ xuống, xích mẫu giơ tay phải lên, nhẹ nhàng trảo một cái về phía mặt đất. Một trảo xuống dưới, toàn bộ mặt đất tiên cấm lập tức truyền đến chấn động kịch liệt trước đó chưa từng có. Lấy hoàng cung làm trung tâm, trên mặt đất trực tiếp liền xuất hiện năm đầu khe rãnh cực lớn, độ rộng vào khoảng trăm dặm. Chiều dài mỗi một khe rãnh đều khác biệt, ngắn nhất 200-300 dặm, dài nhất đạt đến hơn 500 dặm, chúng nó xếp thành hình quạt, chỉ về các phía Tây Bắc, Chính Bắc, Nam Bắc, giống như là năm ngón tay. Càng là sau khi năm ngón tay hiện ra, mặt đất cũng lõm xuống sâu vạn trượng. Càng có từng đạo khe rãnh mấy trượng tương đối nhỏ, từ trên mặt đất Tây Nam, Chính Nam cùng với phía Đông Nam lõm ra. Từ trên bầu trời nhìn lại, cái này rõ ràng là một dấu của một bàn tay to lớn. Khoảng gần 1.000 trượng. Phảng phất như có một cái bàn tay vô hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất cấm địa bên dưới. Mà chỗ năm ngón tay lõm xuống, cũng chính là phía trên 27 căn gai sắt trải dài. Mặt đất nổ vang, long trời lỡ đất, theo tay phải Trương Ti vận chậm rãi từ trạng thái mở ra biến thành cầm chặt, túng vào phía trong, chưởng ấn cực lớn. Trên mặt đất cũng từ vị trí đầu của năm ngón tay tương tự khép vào, mặt đất cũng càng lõm sâu hơn. Rất nhiều bùn đất tan vỡ, trở thành tro bụi, toàn bộ tiên cấm đều rung chuyển, tiếng gào thét của thần linh trong tiên cấm vang vọng ngập trời. 27 chiếc gai sắt đồng thời tràn ra kim mang chói mắt, trong chớp mắt. Này, 27 đạo kim mang phóng thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại, mỗi một đạo kim mang đều ẩn chứa sắc bén có thể xuyên thấu thiên địa, như là 27 thần binh, phóng thẳng đến phía xích mẫu. Hồng nguyệt trên mi tâm xích mẫu lập lòe, hồng nguyệt phía sau lộ ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, chợt tản ra phía ngoài, hóa thành một cái biển máu kinh. Thiên kinh động địa trên màn trời, 27 đạo kim quang đụng chạm cùng biển máu, trùng kích tạo ra 27 vòng xoáy huyết sắc cực lớn. 27 vòng xoáy không ngừng chuyển động, nhưng lại không cách nào xuyên thấu, mà 27 đạo ánh sáng màu vàng kia, càng là mắt thường có thể thấy được bị đồng hóa, bị biển máu thôn phệ. Thần niệm ẩn chứa cảm xúc hoảng sợ, kịch liệt truyền ra trong mặt đất, theo nước bọt xích mẫu càng lúc càng nhiều hơn nữa. Huyết quang trong mắt cũng tràn ra chấn động tham lam đói khát đáng sợ, xích mẫu giơ tay phải lên, dùng sức trảo một cái. Mặt đất truyền đến âm thanh rặc rặc, năm đạo khe rãnh lõm xuống trên phạm vi lớn, đụng chạm tới bản thể thần linh giấu ở trong lòng đất. Màu vàng cùng màu đỏ va chạm lẫn nhau, vào thời khắc này, mặt đất cuốn lên vô số máu thịt cùng với cung điện phế tích, còn có cả khối vụn trên mặt đất. Hiển nhiên vị thần linh nghĩ lại trong lòng đất kia đang điên cuồng vùng vẫy. Âm thanh oanh oanh đinh tai nhức óc vang lên, theo mặt đất cuộn mình. Khóe miệng xích mẫu tiếp tục cong lên, tay phải hung hăng kéo lên một cái. Ngàn dặm mặt đất lập tức hoàn toàn sụp đổ, bàn tay to lớn không nhìn thấy. Khi hoàn toàn nắm lấy thần linh trong tiên cấm, túng nó ra khỏi đại địa. Ngàn dặm mặt đất sụp xuống, một nhánh mây máu thịt cực lớn, giống như một con rắn. Bị lôi ra từ bên trong mặt đất, thân hình kia dài mấy vạn dặm, trong lúc bị túng ra ngoài, mặt đất cũng bị vén lên. Trong lúc âm thanh ầm ầm khuếch tán, một cái khe rãnh lan tràn mấy vạn dặm cũng theo đó hiện ra. Bầu trời u ám, vô số tia chớp màu đỏ quét ngang khắp bát phương, không ngừng nổ vang, có thể thấy thần linh trong tiên cấm bị túng ra kia, giống như con rắn lại giống như rồng, nhưng thân thể lại không có lân phiến. Như một miếng thịt cực lớn do máu thịt đỏ tím tạo thành. Trong lúc vùng vẫy vặn vẹo, có thể thấy từng đám cây gai sắc trên thân thể. Thần linh, khoảng cách giữa mỗi hai cây vào khoảng ngàn dặm, tổng cộng 27 căn. Giống như một sợi chỉ thô, buộc 27 cây kim. Đây, chính là thần linh ngủ say bên trong tiên cấm, giờ phút này trong lúc. Nó vặn vẹo cùng gào thét, 27 chiếc gai sắc nhanh chóng đâm về phía. Bàn tay không nhìn thấy kia, nhưng lại không cách nào xuyên thấu, nhưng mà chúng nó bao phủ, mơ hồ khiến cho bàn tay vô hình này lộ ra bộ phận đường nét phát họa ra bên ngoài. Một màn này đủ để rung chuyển tâm thần chúng sinh, coi như là trong nhận thức của tu sĩ cũng đều giống như là thần thoại truyền thuyết vậy, rất khó không dâng lên tâm ý kính sợ. Mà cả vùng đất dưới chấn động thật lớn như thế, rất nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng, nhưng nơi tổn thất nhỏ nhất chính là khu đông. Hiển nhiên, đây cũng là lý do tại sao nhân tộc muốn lựa chọn khu đông để phủ xuống, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Giờ phút này tâm thần của Hứa Thanh và đội trưởng cũng tương tự chấn động mãnh liệt, một khắc xích mẫu động thủ, đội trưởng cũng đã mở bàn tay ra, lộ ra con mắt trong đó, lấy rất nhiều con mắt bố trí bên ngoài với góc nhìn khác biệt, hội tụ ra một màn cảnh tượng tương đối nguyên vẹn. Trong tấm hình, Hứa Thanh và đội trưởng đại khái thấy rõ hết thảy những thứ vừa xảy ra. Chỉ bất quá dưới lực lượng thần linh, những cái con mắt kia của đội trưởng cũng đang không ngừng tan vỡ, cho nên cảnh tượng cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có con mắt trong phạm vi khu đông có thể nhìn càng lâu và rõ hơn một chút. Nhưng dần cũng khó tránh khỏi có chút mơ hồ. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến cảm thụ cùng nhận thức của hai người về sự kinh khủng của xích mẫu. Đối với bọn hắn mà nói, thần linh trong tiên cấm đã như là thiên uy rồi. Không thể bị rung chuyển, thậm chí tới gần liền diệt vong, nhưng đối với xích mẫu mà nói, nó giơ tay lên liền có thể túng thần linh trong tiên cấm ra. Vả lại nhìn thần linh trong tiên cấm vùng vẫy, độ mạnh yếu ở giữa hai vị thần linh này vô cùng rõ ràng. Thần linh ở đại lục vọng cổ đã cường đại đến mức vượt qua nhận thức của rất nhiều sinh mệnh, mà tồn tại có thể làm cho tu sĩ đều xưng là thần linh. Sợ là đối với phàm nhân mà nói, từng vị đều là tạo vật. Đội trưởng hít sâu, trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, thì thào nói nhỏ. Tiểu sư đệ, ta muốn ăn hồng nguyệt. Hứa Thanh ở bên cạnh đang hải hùng khiếp vía, thu liễm hết thảy khí tức. Không dám lộ ra chút nào, giờ phút này nghe thấy lời nói của đội trưởng, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dẫu sao đối phương cũng đã nói quá nhiều những lời nói điên cuồng giống như vậy. Ừ, ngươi cố gắng lên. Tiểu sư đệ, ngươi cũng ủng hộ ta đúng không? Ta chuẩn bị lên kế hoạch một chút, thật ra thì trước kia ta cũng đã thử lên kế hoạch rồi, nhưng một kiếp đó đã thất bại. Trong mắt đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1182, đoạt thức ăn trước miệng cọp. 1. Giờ phút này, ngoại trừ đội trưởng cùng Hứa Thanh đang che giấu và bất động ra, ở khu đông, bên trong khu vực nhân tộc sáng lập, hết thảy tu sĩ nhân tộc đều trong trạng thái tim đập vô cùng nhanh. Bọn họ phần lớn đều đang khoanh chân đã tọa, không thể xem xét, không thể cảm giác với những chuyện đang xảy ra trong phiến thiên địa này, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng mọi người cùng với trận pháp đã sớm bố trí trong phạm vi này để bảo hộ bản thân. Bởi vì nếu như vị cách của bản thân chưa đủ, chỉ cần hơi liếc mắt nhìn tới cuộc chiến của thần linh, sẽ hình thần câu diệt, cho dù không nhìn trực tiếp mà dùng loại phương pháp tương tự như của đội trưởng, cũng cần phải có vị cách gia trì, hoặc là vật đặc thù. Nhưng hiển nhiên trong đại quân nhân tộc trong phiến khu vực này, không có người nào có được vật đặc thù, cho nên cũng không có nhiều tu sĩ có thể thấy được trận chiến đó. Mà lúc này ở bên ngoài tiên cấm, màn trời phía trên miệng bình, ngoài trận pháp vỡ vụn ở chỗ sâu nhất trong hình ngục ti, có một nhóm người đang đứng đợi ở đấy. Thân ảnh thất hoàng tử thình lình cũng ở bên trong quận thừa, cùng với thống soái các cung, còn có rất nhiều cường giả đại năng đến từ đại quân hoàng đô. Thần sắc từng người đều vô cùng ngưng trọng. Thậm chí trên bầu trời bên ngoài, con kim long bốn móng kia cũng là như vậy. Hết sức chăm chú nhìn tới nơi này. Bọn họ đều đang nhìn tới lỗ thủng trước mặt. Chỗ đó đã bị phong kín, bị một mảnh màn sáng thay thế, một hình chiếu. Hiện ra bên trên, chính là hình ảnh xích mẫu cùng thần linh trong tiên cấm. Điện hạ, hết thảy vẫn còn ở trong kế hoạch. Xích mẫu thượng thần giống như thánh thượng và quốc sư đã phán đoán. Sau khi thức tỉnh trước tiên liền muốn đi thôn phệ thần linh trong tiên cấm.

tựa như một đứa trẻ gặp người. Trưởng thành vậy. Không phải thần linh bên trong tiên cấm không mạnh, mà vị cách của Xích Mẫu rất cao. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1183, đoạt thức ăn trước miệng cọp. 2. Mắt thấy thần linh trong tiên cấm không ngừng bị kéo tới gần, sắp bị thôn phệ, nhưng vào lúc này, thần linh trong tiên cấm giống như con rắn. Bỗng nhiên gào thét mãnh liệt, sau một khắc, thân hình bỗng lựa chọn tự tan vỡ. M thanh ầm ầm nổ vang khắp thiên địa, thân hình hơn 2 vạn trượng của thần linh trong tiên cấm lập tức nổ tung, vô số máu thịt hóa thành một cái trường hà lập lòe kim quang, vắt ngang ở trên màn trời. Lấy loại phương pháp này, cuối cùng cũng dãy dụa thoát khỏi bàn tay của Xích Mẫu. Sau đó đoàn trường hà bằng máu thịt này nhanh chóng hội tụ trên trời bầu. Cũng không khôi phục lại hình dạng con rắn như lúc trước, mà biến hóa thành một loại hình thái khác. Mơ hồ có thể thấy được đường nét của một con cá. Về phần 27 cây gai sắt kia, cũng bị bao phủ ở bên trong máu thịt, tạo thành xương cá. Cùng lúc đó, mặt đất dấy lên chấn động, toàn bộ máu thịt màu đỏ tím bao trùm toàn bộ tiên cấm, bao phủ mỗi một tòa cung điện, đều rung động lắc lư. Hóa thành từng sợi máu thịt, nhanh chóng bay lên trên không, dung nhập vào bên trong thân thể con cá kia. Từ xa nhìn lại, vô số sợi máu thịt, từng bó từng đám bốc lên từ dưới mặt đất. Cuối cùng toàn bộ hội tụ vào trong đường nét hình cá ở trên trời, đang vào cùng một chỗ, sau đó nhanh chóng bổ sung. Nơi Hứa Thanh và đội trưởng trốn cũng là như thế, theo máu thịt đỏ tím bay lên trên không, thân ảnh hai người bọn họ lập tức lộ ra tại chỗ. Hứa Thanh vẫn không nhúc nhích, toàn lực ẩn nấp, đội trưởng cũng là như vậy. Nhưng đối với Xích Mẫu lúc này mà nói, mùi thức ăn trên người con cá trước mặt rất thơm nồng, giống như phía dưới mặt trời không thấy ngôi sao vậy. Đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của phân thân Xích Mẫu. Nhất là sau khi hội tụ toàn bộ máu thịt, con quái vật khổng lồ trôi nổi giữa không trung kia, bộ dạng cũng xuất hiện cải biến cực lớn, hoàn toàn hóa thành một con cá lớn màu đỏ tím. Không có vảy cá, nhưng bên trong miệng lớn lại tồn tại vô số gai sắt, vô cùng dữ tợn, càng tản mát ra thần uy động trời, nhất là 2 sợi râu chập chờn ở hai bên còn có màu sắc màu vàng. Quỷ dị hơn chính là cái đuôi kia, thế mà lại không phải bằng phẳng như đuôi cá, mà lại giống như khổng tước nhếch lên, bên trên là vô số những chiếc gai rào rào lay động, trong lúc mơ hồ giống như hình thành một gương mặt hư ảo cực lớn. Không nhìn ra gương mặt đó là nam hay nữ, cũng không phải là gương mặt nhân tộc, nó mọc ra 4 con mắt, cũng không có mũi, dưới những con mắt chỉ có một cái miệng thật lớn đóng chặt. Đồng thời còn có một chút đường vân phức tạp, tràn ngập ở bên trong. Khiến cho gương mặt vốn là mơ hồ, lại càng thêm mông lung. Nhưng lại có lực lượng thần uy vô tận khuếch tán ra, một cảm giác thần thánh cũng xuất hiện ở trong tâm thần của toàn bộ những người nhìn thấy. Mặt khác, trên thân thể đến từ thần linh này tản ra vô tận tin tức, theo ánh mắt nhìn chăm chú tràn vào trong đầu toàn bộ người thấy, khiến cho người ta nhịn không được phát cuồng, bất tri bất giác bắt đầu mất đi ký ức. Nếu như nhìn lâu, ký ức sẽ toàn bộ tan biến, cuối cùng bị thay thế. Mà đây mới là bản thể của thần linh trong tiên cấm. Ngóng nhìn thứ trước mắt, nước bọt của Xích Mẫu càng chảy ra nhiều hơn. Nữa, cất bước lao thẳng về phía trước, toàn thân tản ra rất nhiều hồng mang ra. Phía ngoài, vết rách trên màn trời càng lúc càng thâm sâu. Theo Xích Mẫu tới gần, gương mặt trên đuôi thần linh trong tiên cấm. Ánh mắt tuôn ra kim quang, mở cái miệng rộng ra, bỗng nhiên phun về phía trước. Từng quả bong bóng màu vàng lập tức bay ra từ trong miệng của nó. Bên trong những quả bong bóng khí này có ẩn chứa đại thế giới, càng có vô số sinh mệnh đời đời kiếp kiếp sinh sôi nảy nở ở bên trong, thậm chí rất có thể bọn họ cũng không biết được thế giới của bản thân, chỉ là một cái bong bóng trong miệng thần linh. Giờ phút này có rất nhiều bong bóng khí bay ra, riêng phần mình phá toái. Kích phát ra lực lượng vô cùng vô tận, nghiền ép tất cả, bao phủ tới Xích Mẫu. Mượn nhờ cơ hội này, thân thể thần linh hình cá nhanh chóng hóa thành trong suốt, hư vô bốn phía lõm xuống, dường như tạo thành một cái hắc động

Phía bị đội trưởng bái, tất cả vẫn bình thường như cũ. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, trong mắt đội trưởng lộ ra kinh ngạc, sau khi suy nghĩ một chút, y mạnh mẽ mà nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, mặt nạ sư tôn đưa cho ngươi, có còn ở đây không? Hứa Thanh hít vào một hơi, có chỗ suy đoán, lập tức lấy mặt nạ tiên thuật. Ẩn nấp hơi mờ từ trong túi trữ vật ra, cung kính để ở một bên, đứng dậy cúi đầu. Đội trưởng cũng là thần sắc nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu. Sau đó bọn họ đợi một lát, cũng không thấy cái mặt nạ kia có gì thay đổi, vì vậy liền nhìn nhau một cái. Đại sư huynh, có phải ngươi nghĩ nhiều rồi không? Tin tưởng ta hiểu sư tôn rất rõ. Đội trưởng một bộ dạng vô cùng chắc chắn, nhưng theo thời gian trôi qua. Theo sắc trời bên ngoài từ sáng sớm đến buổi trưa, lại đến hoàng hôn, mặt nạ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào như trước, sư tôn vẫn chưa đến, bọn họ lại càng không nhận được bất cứ truyền âm nào. Hứa Thanh do dự, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nhìn qua chiếc mặt nạ, hung hăng cắn răng một cái. Tiểu sư đệ, không có biện pháp, ta chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ. Nói xong, trong khi Hứa Thanh chăm chú để ý, đội trưởng ho khan một chút, lớn tiếng mở miệng. Tiểu sư đệ, ta nói cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi biết vì sao ta lại mưu cầu, luôn muốn trợ giúp nữ tu giải quyết vấn đề quá nhiều lễ vật như vậy. Hay không, đó là bởi vì nhiều năm trước, có một lão nhân gia mà ta và ngươi đều biết là ai, ta sẽ không nói ra nữa, tóm lại là, lão nhân này đi tặng quà cho một nữ tu, sau khi đưa tặng xong, đến nửa đêm, thế mà lại dẫn theo ta đi cầm lại lễ vật đã tặng. Câm miệng. Không đợi lời của đội trưởng nói xong, một tiếng gầm nhẹ. Hình như ẩn chứa chút cảm xúc thẹn quá hóa giận, từ trong chiếc mặt nạ hơi mờ truyền ra.